Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 836, Thập Đại Lãnh Chúa, góc truyện audio.com. Chuyến này, Tô Tử Mặc mang người không nhiều lắm ngoại trừ hầu tử bốn cái, còn có Cô Vân cùng Thử Đại Vương Ngắc Lang, Thiền Như Ý hai người ở lại Khiếu Nguyệt Sơn, trấn thủ lãnh địa để ngừa bị mặt khác lãnh địa thừa dịp hư cảnh mà vào. Cô Vân huyễn hóa ra hung giao bản thể hình thái, Tô Tử Mặc mọi người ngồi tại hắn trên lưng. Cô Vân thân là thuần huyết hung thú, lại là trung giai yêu ma, trên đường đi trái lại có rất ít yêu thú đuôi mù, xông tới bọn hắn. Mọi người một nắng hai sương, xuyên núi vượt đèo, kéo dài qua gần hơn 10 mảnh lãnh địa ra đi gần nửa tháng, mới khó khăn lắm đến viên đề lĩnh phụ cận. Trước mắt là một mảng lớn, đồ sộ, rừng rậm, sở dĩ xưng là đồ sộ, là vì trước mắt cánh rừng rậm này trong mỗi lần một cây cổ thụ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Từng đám cây che trời mà đứng, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, thân cây tráng kiện tựa như thông cột chống trời, phía trên dây leo leo lên, như là từng cái đại mãng nằm sấp quấn quanh. Tô Tử Mặc đám người thân hình còn không bằng những thứ này cổ thụ rễ cây tráng kiện. Cánh rừng rậm này bên trong ánh sáng lờ mờ, lộ ra âm trầm khủng bố. Cô Vân một lần nữa huyễn hóa thành hình người, mọi người hàng lâm xuống. Nhìn qua lên trước mắt cánh rừng rậm này, trong mắt mọi người, cũng khó khăn giấu rung động, chẳng biết tại sao, trong lòng đều có chút không hiểu áp lực. Tô Tử Mặc hỏi, cô Vân, người đối với cái này viên đề lĩnh bá chủ hiểu rõ bao nhiêu? Vạn yêu có cùng sở hữu bảy đại bá chủ, nghe nói vị này ma viên là xưng bá thời gian lâu nhất một vị, khả năng có 5.000 năm. Cô Vân đáp, xưng bá 5.000 năm, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Bá chủ không chỉ là đẳng cấp cao yêu ma, hơn nữa là đẳng cấp cao yêu ma trong cường đại nhất tồn tại. Chỉ có chiến lực khinh thường cùng giai, mới có thể xưng bá một phương. Đối với vị này bá chủ hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Dù sao, hắn hôm nay tu vi cảnh giới là nguyên anh trung kỳ đỉnh cao. Át chủ bài ra hết, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng trung giai yêu ma một trận chiến. Nhưng nếu là đối mặt đẳng cấp cao yêu ma, thậm chí là đẳng cấp cao yêu ma trong cao cấp nhất một phương bá chủ, Tô Tử Mặc tuyệt đối không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Tại Phiếu Miểu Phong một trận chiến ở bên trong, lão tiên hạc đột phá bình cảnh, lột xác thành đẳng cấp cao yêu ma. Lúc ấy Tu La cùng Tô Tử Mặc đề cập qua, trở thành đẳng cấp cao yêu ma về sau, yêu thú sẽ thức tỉnh thiên phú thần thông. Linh lực không kịp pháp lực không địch lại thần thông. Đây là lực lượng mặt trên tuyệt đối nghiền ép. Tô Tử Mặc nhìn qua lên trước mặt cái mảnh này u ám lạnh lẽo, ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói. Lần này tiến vào viên đề lĩnh tiền đồ chưa biết, mọi người tận lực ít xuất hiện làm việc, không nên lỗ mãng. Tô Tử Mặc rất ít như vậy cùng dặn dò mọi người. Tại Khiếu Nguyệt Sơn, mọi người có thể tung hoành không cố kỵ. Nhưng nơi này là viên đề lĩnh, cái mảnh này lãnh địa chủ nhân, là đẳng cấp cao yêu ma. Hơn nữa, cái mảnh này lãnh địa trong khẳng định không chỉ một cái đẳng cấp cao yêu ma. Trong bọn họ ngoại trừ cô Vân, đại đa số chẳng qua là cấp thấp yêu ma, chênh lệch hai cái to cảnh giới, một khi nổi lên xung đột bóp chết bọn hắn, tựa như bóp chết một con kiến. Nhất định, Thử Đại Vương liên tục gật đầu, góc truyện audio.com, còn không bằng tiến vào viên đề lĩnh, hắn liền đã sợ đến có chút sắc mặt tái nhợt. Hắn lần này đến đây, vốn là muốn mở mang kiến thức một chút vạn yêu đại hội, mở mang tầm mắt. Nhưng hôm nay còn chưa tới vạn yêu đại hội, chẳng qua là bái kiến một phương bá chủ, hắn cũng có chút đã hối hận. Linh hồ duỗi ra ngón tay chọt chọt hầu tử chế nhạo nói. Hầu ca, đại ca nói ngươi đây này cho ngươi đừng tưởng xông lên động. Cút, hầu tử tán linh hồ một cái. Tuy rằng như thế, nhưng hầu tử mình cũng rõ ràng, bọn hắn đoàn người này, sau cùng xông lên động đúng là hắn. Tô Tử Mặc thận trọng như thế, ngoại trừ đối với cái này viên đề lĩnh hoàn toàn không biết gì cả, cũng bởi vì một loại như có như không cảm ứng. Giống như là tâm huyết dâng trào, hắn tổng cảm giác cái này viên đề lĩnh trong chỉ sợ muốn phát sinh cái đại sự gì. Ha ha, đây là đâu mảnh lãnh địa đấy, một đám cấp thấp yêu ma đến mỏ mẫm xem náo nhiệt gì. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo. Mọi người nhíu mày, ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh một đạo màu đen cuốn qua tiêu tán về sau, hơn trăm vị yêu ma hiện thân, từng cái một khí thức cường đại, ánh mắt khiếp người, toàn bộ đều là trung giai yêu ma. Người cầm đầu gương mặt khô gầy, mũi ưng môi mỏng, ánh mắt cực kỳ lợi hại, trên mặt tẫn là khinh thường. Hầu tử hơi hơi nắm tay, ánh mắt để mắt tới người này, đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia huyết quang. Linh hồ đám người âm thầm kêu khổ, cái này còn không có tiến vào viên đề lĩnh thì có phiền toái tới cửa. Đối phương nhân số phần đông từng đều là trung giai yêu ma thực lực cường đại. Một khi động thủ, bọn hắn phần thắng không lớn. huống chi cũng không biết đám người kia có lai lịch gì, thật sự không thích hợp tới xung đột. Linh hổ đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía hầu tử, sợ hắn dưới sự giận dữ cùng đối phương nổi lên tranh chấp bộc phát xung đột. Hầu tử hít sâu một hơi, lại dần dần nhắm hai mắt lại, nhịn xuống. Đổi lại hắn dĩ vãng tính tình, nghe được câu nói kia chứng kiến đối phương khiêu khích sắc mặt đã sớm nhịn không được xông lên rồi. Quản hắn là bao nhiêu người, quản hắn là tu vi gì cảnh giới, chiến hắn cái nghiêng trời lệch đất rồi hãy nói. Tô tử mặc không động thanh sắc rủ xuống hai mắt. Đại nhân, bọn này tiểu yêu sợ tới mức đều không dám nói tiếp nữa. Đại nhân uy vũ, mau nhìn cái kia lão thử tinh, sợ tới mức mặt như màu đất, hai chân đều đang run rẩy, cái này thật là nhát như chuột a, hặc hặc hặc hặc. Bọn này yêu ma ồn ào cười to. Hầu tử đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc có chút dữ tợn, hơi hơi nhe răng, vừa muốn đứng ra nói chuyện, bên cạnh thử đại vương vội vàng lách mình mà ra, ngăn tại hầu tử trước người. Ta đây lá gan quá nhỏ, hắc hắc lại để cho những người lớn chê cười. Thử đại vương thần sắc hèn mọn, nịnh nọt mà cười cười. Cút về đi, đừng để cho ta gặp lại các ngươi. Cầm đầu mũi ưng nam tử thủy ý phất phất tay, thần sắc chán ghét cười lạnh nói. Như ngươi loại này tiểu yêu chấn giết ngươi đều sợ ô uế tay của ta. Chấm, dạ, đại nhân nói chí phải. Thử đại vương khom người cùng cười. Đi, mũi ưng nam tử nói một tiếng, quần yêu cười vang bên trong tiến nhập viên đề lĩnh. Vị kia hình như là thập đại lãnh chúa đứng đầu ưng lệ. Chính là hắn, trừ hắn ra ai dám tại viên đề lĩnh kiêu ngạo như vậy. Gocchuyenaudio.com, ta nghe nói, viên đề lĩnh đại hộ pháp cùng ưng lệ có huyết mạch quan hệ. Coi như là không có đại hộ pháp, ưng lệ thực lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, thập đại lãnh chúa bên trong, đoán chừng có thể xếp tiến ba thứ hạng đầu, đoán chừng sắp tấn thăng làm đẳng cấp cao yêu ma rồi. Nghe bên cạnh yêu thú tiếng nghị luận, Tô Tử mặc thần sắc bình tĩnh. Linh hồ cô vân đám người nhưng là âm thầm kinh hãi, một trận hoảng sợ. Hầu tử cũng vậy cao mày, viên đề lĩnh hộ pháp có thể cùng khiếu nguyệt sơn hộ pháp hoàn toàn bất đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên đề lĩnh hộ pháp hẳn là đẳng cấp cao yêu ma. Không nghĩ tới tùy tiện đụng phải cái yêu ma lại có lớn như vậy lai lịch. Thanh thanh thở dài một tiếng, tiểu hồ ly nghi ngờ hỏi, bọn hắn nói thập đại lãnh chúa là cái gì? Viên đề lĩnh quản hạt lãnh địa phòng chừng khoảng trăm cái nhiều, khiếu nguyệt sơn chẳng qua là một cái trong đó. Cô Vân giải thích nói, cái này mấy trăm cái lãnh chúa bên trong, mạnh nhất 10 cái lãnh chúa chính là thập đại lãnh chúa. Này người đã buông ngoan thoại, lại để cho chúng ta trở về, chúng ta nếu là tùy tiện đi vào, gặp mặt thấy bọn họ chỉ sợ. Cử đại vương thần sắc sầu lo, không có tiếp tục nói hết. Không sao, Tô Tử mặc vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, đi theo ta vào đi thôi. Nói xong, đi đầu tiến vào viên đề lĩnh trong, cách chương.